con bạch thầy ạ. Con bạch thầy là nếu như mà ta nói là khi mà mình hiểu quy luật nhân quả, bây giờ ví dụ như là cái người này đâm một cái người kia bị chết, thế thì nếu mà mình hiểu quy luật nhân quả thì cái anh này cái quả của anh ấy đấy là chết, thì thôi thì ta hỏa hoãn, ta không cần kiện, không cần tụng, không làm gì nữa. Thì nếu hiểu được nhân quả thì ta biết được cái nhân quả, thế thì thôi không cần bắt đèn, không cần. Thế thì nếu ở bên ngoài thì người ta bảo như thế thì không được. Thì thật ra con ấy ở chỗ khu con có một cái ông này, ông cũng giàu lắm, ông về hưu, ông không có con nhưng mà ông nuôi một đứa cháu học ở đấy đến học, nhưng mà lại có một cái anh ở cái tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang thì anh về đấy làm một công thì anh với hoàn cảnh của anh khó khăn, ông đã nhận là con nuôi. Ông nhận là con nuôi thì ở với ông được một thời gian nửa năm, thì ông anh ấy thuê nhà anh ở chỗ khác nhỉ, rồi anh ấy đi lại lại, thì hôm mới mời cái ông bố đến cái chỗ ở đấy, chỗ trọ ấy. Hai ông con uống bia uống rượu thế nào không biết, xong lúc về nhà thì anh này giết ông này, giết xong rồi đào ngay cái trong nhà, xong rồi chôn cái ông xuống đấy, thế lại lấy cái chìa khóa của ông về nhà, bảo thằng cháu lên xe máy lấy hết đồ đạc của ông, gọi là đưa về quê. Hôm nay ba ngày sau thì không cái thằng cháu thì cứ tưởng đi đi kia, đến lúc mà xung quanh có người ta cái mùi nó không lên quá, mà cái ông này ông quỷ của ông đi mất, thì cái nhà nó bị phá công an, thì đấy thì đào ra cái lúc này. Thì con nghĩ là nếu như mà hiểu về nhân quả thì cái ông này là đến cái ngày mà phải trả cái nợ thế, nhưng mà cái người giết kia ấy thì mình không cần phải kiện nữa, mà như thế thì nó có trái gì không? Không trái, đối với pháp luật thì trái. Đối với pháp luật hiện hành là thì trái, nhưng đối với nhân quả thì không trái. Cho nên cái mà chuyển nhân quả đó, thì cái gia đình của những người mà còn sống của ông này đừng nên chuyển cơ mà bãi nại. Mặc dù cái tội hẳn hoài đàng hoàng bãi nại, đừng có để cho ông này bị giết. Thì tức là mình chuyển được cái nhân quả của ông này thì ông này sẽ không còn cái nhân quả nữa. Thay vì ông ta cũng đã giết, trong cái đời nào đó ông đã giết người, cho nên bây giờ ông sanh ra đến cái môi trường đó gặp cái người này để giết ông ta. Thì đó là nhân quả mà. Cho nên vì vậy đó mà khi mà cái gia đình những người mà thân của ông ta biết như vậy, biết nhân quả rồi, thì chúng ta sẽ bãi nại. Vì công an nó bắt mình bãi nại thì nó giảm tội tử hình đó, mà nó giảm cho mình ở tù chung thân, ông này không chết. Nhưng mà điều cái tội ác các ông giết người cũng phải trả cái quả chứ đâu phải trốn, chứ đâu phải còn bãi nại rồi ông cho ông đi về tự do được đâu. Thôi ít ra thì bãi nại là con không có kiện thưa ông ta, không? Cho nên tòa nó giảm cái án tử hình mà còn cái án tù nó không tha đâu. Bây giờ cái luật giết người rồi, vì vậy thì không có trốn khỏi cái tội mà giết người đâu, đó là cái ác rồi, chứ không phải là nói mình làm. Bởi vì cái hành động đó, mặc dù là cái ông kia đang trả, nhưng mà mình tạo cái nhân ác của mình thì mình phải tỏ lãnh cái quả. Mà nếu trong cái đời nay như vậy, cái từ trường hồi mà cầm cái dao đó, nó đã sinh ra cái một cái con người để chịu cái quả bị người ta đâm giết rồi đó. Nó không thầm như thầy, nhưng mà nếu mà cái gia đình như vẫn cứ kiện tụng chết thì cái quả của cái ông này vẫn chưa hết hả? Nó chưa hết, chưa chuyển. Cũng như bây giờ người ta chửi mình không giận là mình chuyển, mà mình giận á, mình đang giận cũng như là đang cứ kiện nữa, cái quả nó không chuyển, nó còn tiếp diễn á, nó tiếp diễn thù hận, nó hận thù lên, nó tăng lên cái nhân quả. Thưa thầy, mới lại con có một cái trường hợp ở ngay cạnh nhà con, cái cụ già ấy. Cụ thì không nghèo lắm, thì cụ có 5 phân vàng, tức là chưa đầy 1 tỷ. Thế mà cụ chỉ từ nhà mà ra đến chợ chỉ được khoảng chưa được nửa cây. Thế mà bị người ta giật, người ta cướp, tức là đẩy cụ xong đâm cái đập vào đầu và thì cụ chết. Nhưng trong lúc đấy con thấy có những người vàng người ta đeo từ tay chân đến chân mà người ta chả bao giờ đã bị ăn cắp, thì con nghĩ đấy cũng là cái nhân quả của cái cụ này, tức là trước này trước kia cụ cũng phải lấy cắp của người ta hoặc là bị cướp giật người ta, nên là dù là rất là ít không đáng bao nhiêu nên mà vẫn bị cướp giật. Mà cái người mà người ta dù cho người ta không có cái nhân quả ăn cướp ăn giật của ai, người ta giàu có mà không ai đụng đến, nên cái đấy nó con nghĩ là cũng có cái nhân quả của cái trước người kia. Đúng rồi, dù sao đi nó cũng có cái nhân quả, bởi vì mình đang sống trong nhân quả mà, hàng ngày mình sống trong nhân quả mà, rồi cái từ trường cũng là nhân quả. Rồi cái hành động, 4-3 cái hành động trong thân của mình, thân khẩu ý của chúng ta cũng đều là nhân quả. Từ cái ăn nói nín của chúng ta đều là nhân quả hết, rồi chúng ta sống ở trong nhân quả. Thì không có thế nào mà chúng ta tránh khỏi nhân quả. Cho nên mình thấy nhân quả là thấy đúng như thật, không có thế nào. Nhưng mà vì nó có những cái điều kiện nó mù mờ quá, mà chúng ta không có thể, cái tri kiến của chúng ta không hiểu. Nhờ một cái người khác, người ta giải thích, người ta dựng lại để cho mình thấy nó cụ thể. Ví dụ như thầy nói thầy nói một cái người mà sanh ra nhiều người thì khó ai tin, nhưng mà nói một cái quả nó có nhiều hạt, người ta sẽ dễ tin, và nó sẽ lên nhiều cây, rồi nó sẽ lên nhiều trái, thì cái đó là người ta dễ tin hơn. Nhưng mà dựa vào cái căn cứ đó để cho mình xác định được cái nhân quả của con người thì nó rõ ràng hơn, nó cụ thể hơn. Cho nên vì vậy mà bây giờ không tin là mình nhìn cây cỏ thì mình cũng đã thấy nó là cái quy luật của nhân quả như vậy mà. Thì mình đang sống ở trong nhân quả thì cây cỏ cũng đang sống trong nhân quả, chứ đâu phải nó hoài nhân quả nó sống như vậy đâu. Cho nên nó đâu có khác nhau. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết mọi sự động dụng, cái ác, cái thiện của chúng ta trong cuộc đời chúng ta đều là có nhân quả hết, không có thật. Mình cứ suy luận, cho nên Phật nói cứ thấy cái nhân hiện tại này, thấy cái quả hiện tại này mà suy đoán được quá khứ, cái nhân quá khứ và cái tương lai của mình như thế nào. Cứ nhìn cái hiện tại mình biết rằng. Thưa thầy, con nghĩ rằng là bây giờ ví dụ như con là đang sống này thì tất cả cái nghiệp thì con bị cái gì thì là con nói là cái nghiệp con bị trả. Nhưng mà khi cái thân con lại chết đi rồi, tức là chết thì không còn cái gì nữa, thì là ví dụ như là bây giờ có người là chết rồi, bây giờ người ta còn phải khai quật lên người ta mổ, hoặc là mổ sẽ trước khi ấy thì mổ là cái nghiệp. Thế thì con nghĩ là chết thì còn gì là cái nghiệp nữa. Nhân quả cái nghiệp của nó chứ đâu phải con nữa mà con nói. Bây giờ con chết rồi người ta móc lên người ta mổ trẻ con, thì đó là cái nghiệp mà con bị, cái nghiệp mổ trẻ chứ đâu phải là cái con nữa bị mổ trẻ đâu. À, con còn sống là con mổ trẻ là con biết đau đứt ớn rồi, chứ còn con chết rồi thì cái nghiệp của con mà nó mổ trẻ cái thân con như thế nào. Bây giờ có cái người đó bị giết chết đi, rồi họ đem họ chôn họ lắp đi, nhưng mà tới khi mà người ta phát giác là được á, công an nó đưa pháp y đến nó mổ trẻ ra coi ông này bị đánh đập như thế nào, giết bằng cỡ nào. Nó là nguyên quản đàng hoàng mà, thành ra ông này chết ngắt rồi mà nó cũng vẫn mổ trẻ ông ta à, nó đâu có tha ông đâu. Bởi vì cái nhân quả của ông ta tạo cái kiểu đó thì bây giờ ông dù ông có chết đi nữa, cái nhân quả ông phải trả thôi, cái thân ông là cái thân nhân quả mà, chứ phải ổng đâu. Con cứ nghĩ ổng à, cho nên ổng phải chịu trả đâu, phải cái thân nhân quả nó trả, mình là nhân quả mà, chứ mình có gì của mình.